Tôi là nữ quan tài. Chương 175, quá khứ của nuôi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy xa xa có một khoảng đất trống lớn, mà bốn phía quanh bãi đất trống kia đặt một vài cái dương lớn bằng thủy tinh, bên trong nối vô số ống dẫn, bên trong ống dẫn theo một đám màu vàng đi vào những cầu thịt màu hồng, ít nhất cũng có hơn 100 cái, mà bên trong cầu thịt kia có thứ gì đó đang nhúc nhích, thỉnh thoảng đụng vào vách của cầu thịt. Nhô lên một cục to bằng nắm tay, mặc dù tôi ít đọc, nhưng tôi cũng biết những cầu thịt kia là gì. Đó là một cây nhau thai hoàn chỉnh, dây rốn bị người ta nối lại bằng ống, nhận. Màu vàng từ trong dương thủy tinh, đây là đang nuôi cái gì? Giọng nói của Ngụy Yến vang lên bên tai tôi vội kéo cô ấy xuống, lâu như vậy rồi mà tên này còn nằm sấp trên lưng tôi. Phì phì, con hàng âm long này nhanh chóng bỏ lên một quả cầu thịt, cắn rách vách ngoài. Liều lĩnh bơi vào. Tôi nghe tiếng nước trong quả cầu thịt chảy ra ào ào. Tuy nói mũi đã cách xa, nhưng hình như vẫn có thể ngửi được mùi hương kỳ lạ kia. Vội lui về sau hai bước. Mắc ói quá, sao nó ăn được cái này vậy? Ngụy Yến cực kỳ bất mãn trừng mắt nhìn tôi một cái, muốn duỗi tay kéo âm long, rồi lại sợ nó, chỉ đành rụt tay về, khoát tay về phía tôi. Xì, tôi đang cố gắng tìm kiếm trong đầu xem đây là thứ gì. Chợt nghe thấy A Hồng kêu xì xì vài tiếng, nhanh chóng bỏ ra từ trong một quả cầu thịt đã khô quắt, vui vẻ kêu hai tiếng với cô nàng mập, rồi lại nhanh chóng bỏ vào một quả khác. Chúng ta đến xem một chút đi. Trên mặt cô nàng mập giống như cực kỳ kích động, kéo tôi đi về phía bãi đất trống kia. Sau khi đến gần tôi mới phát hiện, phía dưới những quả cầu thịt kia đều đặt một ngọn đèn nhỏ soi sáng, ánh đèn xuyên thấu qua hai lớp vách thịt màu hồng phấn. Có thể thấy một con sâu béo màu trắng đang bơi lội bên trong, dường như rất vui vẻ. Phì, âm long nhanh chóng giải quyết một cái, lập tức chuyển sang chiến cái tiếp theo. Tôi duỗi chân đá một quả ở gần, tôi vừa mới đụng phải, con sâu bên trong đã nhanh chóng đụng tới, đến mức chân tôi có thể cảm nhận được sức lực lớn như chỉ muốn đụng rách vách để ra ngoài vậy. Lần trước Vũ Kim nói nguyên phó ông ta muốn tìm nhau thai tươi, xem ra đều dùng ở chỗ này. Có điều không biết thứ này là cái gì. Trừng mắt nhìn cô nàng mập, đối với những thứ như cổ thuật này, cô nàng mập mới là cao thủ. Quay đầu nhìn, lại thấy tốc độ xoay con ngươi của cô nàng mập như đang bí mật tính toán, vỗ mạnh cô ấy một cái, trong lòng vậy mà hơi tức giận, nói. Nói, dọa chết tôi, cô nàng này nhất định là đang đánh chủ ý gì đó, bị tôi vỗ một cái thì sợ đến mức nhảy dựng lên. Cô thật sự muốn biết sao? Nói đi. Bình thường tôi thích nhất là cách nói chuyện thẳng thắn của cô nàng mập, không ngờ cũng có lúc dài dòng, trong lòng lập tức cảm thấy cực kỳ phiền muộn, cao giọng quát một tiếng. Được rồi, cô nàng mập nuốt nước bọt, chỉ vào quả cầu thịt nói với tôi. Tôi nói rồi cô đừng có ghê tởm đấy. Tôi còn chưa nói gì, Ngụy Yến đã nhìn cô nàng mập với vẻ cực kỳ ghét bỏ, nói. Cổ thuật của mấy người có cái gì không ghê tởm đâu. Cô không nghe thì xéo sang một bên đi. Cô nàng mập có ý bao che khuyết điểm cực mạnh, liếc Ngụy Yến một cái rồi mới nói. Thứ này gọi là nhục cổ, thật ra trông không khác gì con giòi bình thường, nhưng thứ được cho ăn không giống nhau nên tác dụng cũng rất khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm này tôi xem không ít phim khoa học viễn tưởng của nước ngoài với sư thúc. Biết cho ăn đồ khác nhau, theo di truyền học thì chính là chuỗi gen sẽ có những biến đổi, gật đầu với cô nàng mập tỏ vẻ tôi có thể hiểu. Để cô ấy mau nói tiếp. Nuôi loại giỏi này thì trước là phải đặt người sống ở trong phòng, tạo ra vài vết thương trên người, chờ đến khi ruồi ở ngoài đi vào đẻ trứng, lại tiêu diệt hết ruồi trong phòng, sau đó bịt kín toàn bộ phòng lại. Cô nàng mập nói xong, cố gắng nuốt nước miếng. Tôi thấy Âm Long và A Hồng hai đứa này giống như đi vào kho báu. Một đứa đi ra một đứa đi vào, cũng không có thời gian quản chúng tôi, vội để cô nàng mập mau nói tiếp. Sau đó chờ những con giòi này nở, ăn thịt người sống dần dần lớn lên, lại biến thành ruồi, sẽ bắt hết những con ruồi đã trưởng thành này, lại xử lý sạch sẽ vết thương kia. Cô nàng mập nói đến đây thì như thở dài một hơi. Ngụy Yến thích tiếp lời nhất, cũng thở phào nhẹ nhõm như tôi, nói. May là không có người chết, nhưng người nọ cũng đủ thê thảm, giòi sống trên người mà phải nhịn không được tắm. Bởi vì người đó sẽ không tắm rửa nữa. Loại người dùng để nuôi nhục cổ này, nhất định phải cắt đứt gân tay gân chân trước, sau đó cắt cả đầu lưỡi, tránh cho người đó di chuyển làm động đến miệng vết thương hoặc đau đớn kêu ra tiếng. Cô nàng mập nhìn Ngụy Yến một cách cực kỳ khinh miệt, giống như cảm thấy cô ấy quá ngây thơ, rồi lại nói. Xử lý vết thương cũng không phải vì để cho người nuôi cổ dễ chịu, mà là vì lấy hết giòi trước đó ra, để cho ruồi mới đẻ trứng vào, lại bắt đầu vài vòng tuần hoàn như vậy, nhất định thịt giòi sẽ ngày càng giống với thịt người. Đương nhiên có đôi khi vì muốn nuôi ra giòi tốt hơn, cũng có thể phải dùng vài người để nuôi. Tôi nghe xong chỉ cảm thấy dạ dày không ngừng quay cuồng, dùng một người sống, nuôi dưỡng hết thế hệ giòi này đến thế hệ giòi khác. Khó hiểu nhìn cô nàng mập, nói, nuôi những thứ này để làm gì? Cô nàng mập nhìn tôi, nói, nuôi mấy thế hệ giòi xong, càng về sau chúng càng yêu cầu chất lượng thịt cao, cuối cùng dần dần chuyển sang dùng nhau thai. Thật ra nuôi trong bụng người phụ nữ mang thai còn đang sống là tốt nhất, như vậy có thể đảm bảo nhục cổ được tiếp nhận dinh dưỡng tinh khiết nhất trên đời này, cũng có thể khiến cho nhục cổ sau này phát huy tác dụng tốt nhất. Cái này tôi biết, bây giờ chỗ này không phải là đang dùng nhau thai nuôi sao? Còn công dụng thì sao? Tôi nhìn âm long lần lượt nuốt từng con một, lại không cảm thấy tốt lắm, mà chỉ thấy trong lòng bốc hỏa, muốn phát tiết ra ngoài. Dùng để bảo vệ cơ thể. Cô nàng mập nhìn tôi một chút, dường như cực kỳ buồn cười, nói. Nghe nói khi nuôi nhục cổ đến cuối cùng, sẽ đến cảnh giới, vật cực tất phản, cũng không cần ăn thịt người nữa, mà ngược lại vừa vào trong thịt người sống sẽ hòa tan thành máu và dưỡng chất nuôi người. Tôi nghe cô ấy nói như vậy, toàn thân lập tức nổi da gà, ở trong cái động phía dưới suối đá kia, hình như trường sinh đã nhặt vài thứ bỏ vào trong miệng vết thương của tôi, khi đó mắt tôi bị sư thúc che lại. Không phát hiện đó là cái gì. Nhưng sau đó, khi cứu sư phụ, tôi rõ ràng nhìn thấy trong miệng vết thương được đặt vào một vài con sâu trắng trẻo mập mạp. Nếu như theo lời cô nàng mập nói, đó rất có khả năng chính là loại nhục cổ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương truyền là nếu dùng nhục cổ trong thời gian dài, có thể bảo vệ thanh xuân, không bị già, còn có lời đồn là có thể trường sinh bất lão. Cảm xúc của cô nàng mập bỗng trở nên rất xa xút. Chậm rãi ngồi ở bãi đất trống, ngẩng đầu nhìn tôi, nói. Cô có biết thứ này là ai nghĩ ra không? Tôi thành thật lắc đầu, nhưng trong đầu chợt lóe, vội cẩn thận hỏi cô nàng mập. Không phải là bà ngoại của cô đấy chứ? Không phải, cô nàng mập lắc đầu, cười đến mức như muốn khóc, nói với tôi. Là ông cậu, của tôi, Điền Đại Thu, Ro là Diêu Lao Ie, tức là cậu của mẹ, em trai của bà ngoại. Ở Việt Nam mình toàn gọi hết là ông nên tê để thành ông cậu cho dễ phân biệt. Trong đầu tôi lập tức nghĩ đến quái nhân che mặt không có mũi, nói chuyện ồm ồm kia, trong lòng thấy khó hiểu, hỏi. Theo lý thuyết thì thứ này xem như là thứ tốt mà. Có thể chữa lành vết thương không? Đúng vậy, Ngụy Yến cũng rất khó hiểu, đi theo chỉ vào âm long và A Hồng đang bơi tới bơi lui trong cầu thịt. Ít nhất có thể cho chúng nó ăn, tôi thấy cô nàng mập dường như rất đau khổ. Gần như vùi mặt vào trong đầu gối, trong lòng biết lần này hay rồi, vấn đề thì không có, ngược lại là khiến cô nàng mập nhớ đến chuyện không tốt. Qua một thời gian dài, Âm Long và A Hồng đều giải quyết xong mấy quả cầu thịt, cô nàng mập mới ngẩng đầu nhìn tôi, nói. Tôi kể cho cô nghe chuyện cũ của nhà tôi nhé, đây là những gì bà ngoại nói với tôi trước khi tôi rời đi, tôi kể cho cô được không? Cái này, tôi sửng sốt, chỗ này nhìn qua cũng không phải rất an toàn. Cô nàng mập xác định là muốn kể chuyện cũ của nhà họ ở chỗ này sao? Loại chuyện này không phải nên ở trên sàn nhà có một bà cụ ngồi trên ghế võng, quạt hương bồ, sau đó là tiếng ve kêu giữa mùa hè, mấy đứa nhỏ đi chân đất vây xung quanh, uống canh đậu xanh, nghe bà kể chuyện sao? Nhưng cô nàng mập hình như không có chút tế bào tình cảm nào, co chân thành một quá bóng rồi bắt đầu kể. Bà cố ngoại của tôi là mưu y của trại chúng tôi. Dù gì cũng là địa vị cao nhất trong trại, từ trước đến nay phụ nữ học cổ thuật tốt hơn đàn ông một chút, nghe nói là bởi vì phụ nữ thiên tính thuộc âm. Cho nên bà cố ngoại tôi từ nhỏ đã chú tâm dạy bà ngoại tôi, nhưng tuy nói ông cậu của tôi chưa phải dòng chính, thiên phú lại cao hơn bà ngoại tôi mấy phần. Tôi thấy cô nàng mập bắt đầu kể, chỉ đành thiết lập mấy tấm khu linh phù ở bốn phía, ngẫm lại nơi này cũng âm lãnh, không có việc gì thì cũng có thể nghe một chút. Nhưng cơn tức giận vô danh kia vẫn dâng lên trong lòng, nếu như không phải tôi từng luyện công phu bình tâm tĩnh khí mấy năm có khi thật sự sẽ không áp chế được. Lần này cô nàng mập còn nói chậm rãi như vậy, phiền não như đang cào vào lòng, lại phải miễn cưỡng nhịn xuống. Mãi cho đến khi bọn họ lớn lên, ông cậu của tôi luôn rất tích cực thể hiện trước bà cố ngoại tôi, ngóng trông bà cố ngoại truyền miêu y cho ông ta. Nhưng cuối cùng miêu y của trại vẫn được truyền cho bà ngoại tôi, trong lòng ông ta cực kỳ bất mãn, một mình bỏ vào trong núi ngây người 3 năm, lúc trở về thì mang theo loại nhục cổ này, hơn nữa ở trước mặt bà cố ngoại của tôi, một dao cắt đùi của mình, rồi bỏ nhục cổ vào. Chỉ trong chốc lát, vết thương kia lập tức khép lại như ban đầu, hơn nữa ngay cả những vết thương khác trên người cũng lập tức khỏi hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bà cố ngoại của tôi lại không để ý đến nhục cổ này, tát ông cậu tôi một cái ngã trên mặt đất, cũng thông báo cho toàn trại rằng sau này ông ấy không còn là người trong trại chúng tôi nữa. Tôi vừa nghe thì biết là vì sao, cũng cực kỳ bội phục người bà cố chưa từng gặp mặt của cô nàng mập. Ban đầu cô nàng mập đã nói, nhục cổ này đầu tiên là phải dùng người sống nuôi, sau đó lại dùng nhau thai hoặc phụ nữ mang thai. Ông cậu của cô ấy nuôi được nhục cổ, đó cũng chính là nói Điền Đại Thu đã tổn thương đến tính mạng của người khác. Nhưng vài năm sau khi bà cố ngoại tôi mất, ông cậu của tôi lại trở về, suốt đêm xông vào trại, phá hơn 10 đạo cấm cổ ở bên ngoài trại mà bà ngoại tôi thiết lập. Cô nàng mập nói rồi kích động, kéo tay tôi nói. Bà ngoại nói ông ấy không hề thay đổi, giống như năm 17-18 tuổi, trẻ trung lại cường tráng. Ông cậu mang đến một người cho bà ngoại, nói là muốn bà ngoại đưa bí thuật nuôi cổ của nhà chúng tôi cho người đó, như vậy ông ta có thể nuôi ra thần rồi. Tôi nghe thì trong lòng cả kinh, vội kéo cô nàng mập, hỏi. Chuyện Lạc Hoa động nữ nuôi động thần cũng là do ông cậu cô làm ra. Cô nàng mập không để tâm đáp, sau đó lại nói. Bà ngoại tôi không đồng ý, bà không nói cho tôi biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng đêm đó ba mẹ tôi đều mất rồi. Trước nhà sau nhà ngay cả một cọng cỏ còn sống cũng không có. Tôi bởi vì còn nhỏ, gửi ở nhà người khác mới tránh thoát. Từ đó về sau bà ngoại tôi như già đi trong một đêm. Nghe nói trong những năm ông cậu đi ra ngoài, tìm không ít người của các phe phái, cật lực để mọi người cùng nhau nuôi thần. Nói chỉ có nuôi thần mới có thể chân chính biết được thuật pháp của thiên đạo. Tôi nghe cô ấy càng nói càng thần thánh, trong lòng lại chỉ nhớ đến chuyện Lạc Hoa động nữ của mẹ tôi. Dùng sức kéo cô nàng mập, hỏi. Vậy mẹ tôi có phải do ông cậu của cô muốn nuôi thần mà sửa ra không? Cách chương.